quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 703, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đi cùng Hồ Thúy Hồng là một cán bộ nhỏ trong ủy ban cách mạng huyện. Làm việc dưới quyền anh trai cô ta, gương mặt cũng khá thanh tú. Từ lâu đã thích Hồ Thúy Hồng và luôn muốn dựa vào thân phận của cô để thăng tiến. Hôm nay, anh ta nhận nhiệm vụ từ anh trai Hồ Thúy Hồng đến đưa đồ cho cô. Hai người vốn đang nói chuyện trong phòng, không hiểu sao lại bùng cháy như lửa gặp cỏ khô. Đây không phải lần đầu tiên của Hồ Thúy Hồng. Cô ta đã có kinh nghiệm trong chuyện này từ trước, và không chỉ một lần, nhưng chưa bao giờ cô ta cảm thấy ca, CSTH, CS và thỏa mãn như lần này. Hồ Thúy Hồng vừa thầm cảm thán, vừa không thể phủ nhận rằng người đàn ông này tuy ngoại hình bình thường nhưng kỹ thuật lại rất điêu luyện. Cô ta vừa cố gắng tưởng tượng hình ảnh Dương Duy Khôn trong đầu, vừa kích động gào thét. Lúc này, mọi người hẳn đều đang làm việc ngoài đồng. Bà nội cô ta đi công chuyện ở làng bên cũng chưa thể về sớm. Chú và thím cô ta còn về muộn hơn nữa. Hồ Thúy Hồng chưa bao giờ buông thả và thoải mái như lần này. Còn người đàn ông kia làm sao chịu được cách cô ta chiêu đãi, vốn đã thích cô ta, giờ lại càng không thể kiềm chế. Còn chuyện bị phát hiện, chẳng phải là càng tốt sao? Anh ta luôn muốn cưới Hồ Thúy Hồng, sau đó dựa vào mối quan hệ của cô để kết thân với gia đình họ Hồ. Phiêu Vũ Miên Miên chỉ cần trở thành con rể họ Hồ, tương lai tài nguyên của gia đình này chẳng phải đều thuộc về anh ta sao? Nghe nói, nhà họ Hồ rất cưng chiều Hồ Thúy Hồng. Vì vậy, dù bị phát hiện, vương vĩ tên của người đàn ông kia cũng không hề hoảng hốt. Anh ta ngồi xổm xuống nhặt quần áo cho Hồ Thúy Hồng khoác lên người. Rồi tự mình cũng bắt đầu mặc lại quần áo. Tôi và Hồng Hồng yêu nhau chân thành. Vương Vĩ mặc xong quần áo nói. Hơn nữa chúng tôi sắp kết hôn rồi. Làm chuyện này có gì là không bình thường. Kết hôn, mọi người tròn mắt. Sao chưa nghe nói bao giờ? Nhà chúng tôi có việc gì cũng phải báo cáo với các người sao? Bà lão họ Hồ trừng mắt nói. Các người nghe hay không nghe thì liên quan gì đến chúng tôi? Quan trọng nhất là bà cũng chưa nghe nói chuyện này bao giờ, nhưng lúc này không thể nói ra điều đó. Đúng vậy, Hồ Thúy Hồng lúc này cũng kịp phản ứng. E thẹn vòng tay qua cánh tay Vương Vĩ nói, chúng tôi sắp kết hôn rồi. Dù là sắp kết hôn, nhưng chẳng phải vẫn chưa cưới sao? Có người bĩu môi nói, ban ngày ban mặt ồn ào như thế, đúng là không biết xấu hổ. Hừ, như thế mà còn dám nói Triệu Vịnh Mai thế này thế kia. Mọi người nghe vậy đều gật đầu. Đúng là như vậy, dù đã kết hôn, chuyện đó cũng phải đợi đến đêm khuya. Động tĩnh cũng phải nhỏ thôi. Ban ngày đã dám, đúng là không biết xấu hổ là gì. Như thế này chẳng phải nên bỏ xuống sông cho CHT trôi sao? Có người thì thào, mày nói cái gì? Bà lão họ Hồ quát to, muốn CHT trôi thì mày CHT trôi trước đi. Đừng tưởng tao không biết chuyện xấu xa nhà mày. Người đó bị mắng đến mức không dám hé răng. Những người khác thấy vậy cũng đều im miệng. Biết làm sao được, ai bảo bà lão họ Hồ có con trai làm quan lớn trong ủy ban cách mạng. Nhờ vậy mà bà ta mới có thể hoành hành trong làng nhiều năm như thế. Nhà nào dám làm bà ta không vui, bà ta sẽ mách con trai để trừng trị nhà đó. Cũng may nhờ đội trưởng thôn cứng rắn, luôn kiềm chế bà lão họ Hồ nên chưa xảy ra chuyện gì lớn. Nhưng dân làng đều biết phải tránh xa gia đình này, không dám đụng thì ít nhất cũng tránh được. Giờ bị bà lão họ Hồ mắng, mọi người trong lòng có bực tức cũng không dám nói gì thêm. Tan hết đi, bà lão họ Hồ mặt lạnh như tiền nói. Đợi khi nào nhà tôi tổ chức đám cưới cho Hồng Hồng sẽ mời các người uống rượu. Dù sao, sau chuyện hôm nay, đám cưới chắc chắn phải diễn ra. Khi mọi người đã đi hết, bà lão họ Hồ mới quay sang nhìn Hồ Thúy Hồng và Vương Vĩ với vẻ mặt khó đăm đăm. Rốt cuộc chuyện hôm nay là thế nào? Là thế nào? Lửa gặp cỏ khô thì tự nhiên bùng cháy thôi. Cháu về trước đi, bà lão họ Hồ nói với Vương Vĩ. Chuyện này hai nhà chúng ta cần bàn bạc kỹ lưỡng. Không lẽ cứ để con gái bà bị cưới đi dễ dàng như thế? Bà ơi, cháu thực lòng yêu Hồng Hồng. Vương Vĩ vội vàng nói. Bà lão họ Hồ gật đầu với vẻ mặt nghiêm nghị. Đợi khi Vương Vĩ đi rồi, bà lôi Hồ Thúy Hồng vào phòng mình. Nói cho bà nghe, rốt cuộc là thế nào? Cháu thực sự thích hắn và muốn lấy hắn. Bà lão họ Hồ nhìn chằm chằm vào cháu gái. Dĩ nhiên, bà lão cũng biết những chuyện bậy bạ trước đây của cháu gái. Dù sao đứa trẻ này cũng do một tay bà nuôi dưỡng. Hơn nữa, bà lão cũng không thấy việc con gái có nhiều đàn ông có gì là không tốt. Cháu gái nhà bà phải được chọn lựa kỹ càng. Nhưng chọn như thế nào? Chỉ xem gia thế và ngoại hình là không đủ. Kỹ năng trên giường phải thật tốt. Đời phụ nữ khổ lắm. Nếu lấy phải người chỉ đẹp mã mà vô dụng, thì chẳng khác gì sống cảnh góa bụa. Cũng không phải tư tưởng của bà lão tiến bộ gì, mà là bà có một người em gái rất yêu quý. Đã lấy phải một người đàn ông như vậy, lúc mai mối, không ai biết, của quý, của chồng cô ta nhỏ như cây kim châm lại còn vô dụng. Em gái bà sau cùng không chịu nổi đã treo cổ tự tử. Chuyện này luôn cảnh tỉnh bà lão, nhưng bà không có con gái, toàn sinh con trai, đến đời cháu, chỉ có Hồ Thúy Hồng là cháu gái, lại còn rất giống người em gái đã C-H-E-T sớm của bà. Bà lão cho rằng đây là mối lương duyên do trời định, nên rất cưng chiều đứa cháu gái này, giáo dục về chuyện ấy. Cũng là do bà lão đúc kết từ kinh nghiệm bao năm truyền lại cho Hồ Thúy Hồng. Chọn đàn ông, ngoại hình bình thường là được. Quan trọng là, đời sống, phải tốt, tối đen, đẹp trai mấy cũng vô dụng. Hồ Thúy Hồng suy nghĩ kỹ, rồi khẽ nói vào tai bà một câu. Con bé này, bà lão họ Hồ vừa cười vừa chọc vào đầu cháu gái. Thôi được rồi. Bà sẽ bảo chú cháu đi dò xem Vương Vĩ thế nào. Nếu không tệ, thì hai đứa phải kết hôn sớm. Bà lão nói, dù con trai bà làm quan lớn, nhưng ban ngày trong nhà làm chuyện đó lại bị cả làng bắt gặp. Đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Hồ Thúy Hồng. Bà ơi, cháu muốn có một đám cưới thật linh đình. Hồ Thúy Hồng ngẩng cao cằm đắc ý nói. Phải cho Triệu Vịnh Mai và Dương Duy Khôn thấy rõ. Cưới được cô ta là phúc lớn biết bao. Cô ta muốn Dương Duy Khôn hối hận. Vì đã không theo đuổi cô mà chọn Triệu Vịnh Mai. Cô ta đã đánh mất thứ gì? Cùng lúc đó, Triệu Vịnh Mai cũng nghe tin này. Cả người sững sờ. Cô ta đúng là không biết xấu hổ. Chưa cưới mà đã dám như thế. Anh, liên quan gì đến em? Dương Duy Khôn lạnh nhạt nói, ý em không phải vậy, đợi đã, thật sự liên quan đến anh. Triệu Vịnh Mai chợt hiểu, tròn mắt nhìn Dương Duy Khôn, anh làm gì có khả năng lớn như vậy. Dương Duy Khôn bật cười vì cô, xoa đầu cô nói, là do bản thân họ không biết giữ mình. Anh thì không, nhưng đứa em trai kia của anh thì có. Cách chương.